Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 747, kiêu ngạo lục viễn. 4000 tự. Phong thổi lên, mặc dù là mùa xuân, nhưng tiếp cận trạng vạng phong vẫn là mang theo một tia lượng ý. Pa Bâu Dần nhìn chằm chằm chậm rãi hướng tới hắn đi tới lục viễn. Ánh mắt hiện lên muôn vàn tâm tình, đồng dạng, một ít có mang tâm tư ký giả đang xem đến hai người dần dần tiếp cận về sau. Tức khắc sôi nổi ánh mắt sáng lên, tức khắc cầm tất cả tiêu điểm đều tập trung tại lục viễn trên người. Pa Bâu Dần cùng lục viễn cố sự tại những ký giả này tới nói xác xác thật thật có thể lăng xê một tảng lớn, rốt cuộc. Phía trước tin tức không ngừng mà bộc quang Pa Bâu Dần mang đi, Star Wars, về sau đủ loại loại sự. Tình, lại bộc quang Hoa Hạ Quốc bên trong lục viễn cùng Hứa Hoành Chi chung đủ loại cọ sát. Bọn họ cảm thấy lúc này đây, bọn họ có thể nhìn đến một tia hỏa hoa. Làm lục viễn đi đến Pa Bâu Dần bên cạnh về sau, Pa Bâu Dần ánh mắt đột nhiên nheo lại. Đêm nay Oscar, ngươi sẽ trở thành một thất bại người. Ngươi sẽ nhìn ta đi bước một đi lên sân khấu. Tại lục viễn cùng Pa Bâu Dần gặp thoáng qua thời điểm, Pa Bâu Dần đột nhiên hơi cúi đầu nói ra những lời này. Những lời này tuy rằng cách đó không xa ồn ào náo động ký giả cùng fan là không nghe được, nhưng là Pa Bâu Dần tin tưởng lục viễn chỉ cần không phải kẻ điếc liền có thể nghe được đến. Rốt cuộc như vậy gần. Hơn nữa, thanh âm của hắn cũng không nhẹ. Sau khi nói xong, hắn lẳng lặng mà nhìn lục viễn gặp thoáng qua biểu tình. Nhưng là, nhường hắn thực đáng tiếc thời điểm, lục viễn lại cuối cùng đều không có nhìn hắn. Phảng phất liền khi hắn không tồn tại giống nhau. Pa Bâu Dần đột nhiên tâm tình dị thường phẫn nộ. Thậm chí trong máu có một loại dị thường bực bội. Bực bội đến suy nghĩ cảm giác muốn điên. Người này, hắn cầm ta làm cái gì? Thật coi ta không tồn tại. Có ý tứ gì? Vừa lúc đó, làm đi hai bước về sau. Lục viễn do dự một chút. Theo sau đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Pa Bâu Dần. Kia, trước tiên chúc mừng ngươi. Tương lai ảnh đế tiên sinh. Khi ngươi bước lên sân khấu về sau, ta sẽ vì ngươi nhiệt tình vỗ tay. Lục viễn nở nụ cười, cười đến thực hàm hậu, thực đơn thuần, làm các phóng viên nhìn đến vẻ mặt của hắn về sau. Mọi người sửng sốt, cảm giác vào giờ phút này tình hình dị thường kỳ quái. Xem hai người biểu tình, cũng không giống như là tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng là kẹp tại đây không khí về sau, rồi lại cảm giác tràn ngập mùi thuốc súng. Pa Bâu Dần cũng đột nhiên lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn thực vui sướng, chỉ là tức giận trong lòng cảm càng ngày càng mạnh. Hắn vốn dĩ hy vọng nhìn đến lục viễn thở hổn hển biểu tình. Lục viễn càng sinh khí, hắn liền càng vui vẻ, rốt cuộc chọc giận một người thực hảo chơi. Nhưng là, lục viễn chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra nhường Pa Bâu Dần phi thường không thoải mái tươi cười. Trước tiên chúc mừng ta, tương lai ảnh đế tiên sinh. Nhiệt tình vỗ tay, đặc biệt là ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn như thế nào trở về sự tình? Tại xem một hài tử không có lớn lên. Ngươi có ý tứ gì? Khinh thường ta, ngoặc kép. Pa Bâu Dần miệng giật giật, muốn nói cái gì, nhưng theo sau hắn lại nhìn đến lục viễn nhìn về phía sau En. En hiểu thư, chúng ta đi thôi. Hào, dưới ánh mặt trời, Pa Bâu Dần trơ mắt mà nhìn En kéo lục viễn tay. Sau đó hai người tại đại bộ phận nam tinh ghen ghét hạ đi lên thảm đỏ. Đếm không hết ký giả hướng tới hai người bọn họ mãnh liệt mà đi. Pa Bâu Dần đứng tại chỗ cảm giác mình giống một cái ngốc tử giống nhau. Vô cùng vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục cảm tại Pa Bâu Dần trong lòng dâng lên. Nếu giờ phút này không phải tại trước mặt mọi người, hắn thậm chí muốn xông qua, hung hăng mà đánh lục viễn một trận. Đáng tiếc, hiện tại hắn cái gì cũng không có thể làm. Hắn chẳng những không thể phẫn nộ, thậm chí chỉ có thể lộ dối trá. Thân sĩ giống nhau tươi cười, trơ mắt mà nhìn Lục Viễn bóng lưng đi bước một đi vào rạp hát. Cười khóc, nhất đau, cười giận, nhất thảo nê mã. Các phóng viên nhìn En, lại nhìn xem Pabozen cùng Lục Viễn. Tuy rằng tại thảm đỏ trước Pabozen cùng Lục Viễn cũng không có cùng bọn hắn tưởng tượng giống nhau khởi xung đột, nhưng vị đạo lại càng ngày càng không giống tầm thường. Khiếp sợ, Pabozen cùng Lục Viễn không thể không nói cố sự. En không tiếp thu Pabozen mời, ngược lại gia nhập Lục Viễn trận doanh. Pabozen thua, ngay từ đầu liền thua. Ảnh đế chi chiến, Pabozen sẽ thua sẽ thắng. Ngoặc kép, bọn họ thậm chí cảm thấy đến mỗi một lần tiêu đề, bọn họ đều có một loại cảm giác hưng phấn. Rất nhiều tiêu đề đều tại những cái này ký giả trong óc chi chung quanh quẩn. Lục Viễn tiên sinh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, gần nhất được chứ? Cũng không tệ lắm, đa tạ Alan tiên sinh quan tâm. Cố lên, có tin tưởng sao? Không có, ha ha ha, cố lên nha. Pabozen tiên sinh, người tốt, ngoặc kép. Lục Viễn vị trí tại Oscar cũng không tính kém, tương phản vị trí cũng không tệ lắm, tiếp cận ở phía trước chính bên trong ở giữa, còn tính thực thấy được địa phương. Bất quá, vị trí của hắn bên trên thực quạnh quẽ, hoàn toàn không bằng Pabozen đám người như vậy bên cạnh vây đầy Hollywood các loại người. Gambia công ty Alan cùng Lục Viễn tượng trưng tính chào hỏi một tiếng bên ngoài, liền đi qua đi cùng Pabozen chào hỏi. Jester cùng Edward hai người cũng bị đếm không hết người vây quanh, không khí thực nóng bỏng. Hai người muốn cùng Lục Viễn chào hỏi đều không biện pháp. Pabozen nhìn đến tất cả những thứ này về sau, nụ cười trên mặt hắn sáng lạn đến không được, vô ý thức nhìn xem lẻ loi Lục Viễn liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tại Hoa Hạ, có lẽ là ngươi sân nhà, nhưng là tại Hollywood trên mảnh đất này, ngươi căn bản chính là một ngoại nhân. Trên thực tế, Lục Viễn, The Legend of 1900, thành tích lẫn làm biêu hãn. Không được, càng biêu hãn, liền càng làm người khó chịu. Cứ việc rất nhiều Hollywood minh tinh đều muốn cùng Lục Viễn chào hỏi, nhưng bọn hắn tại bước vào hội trường thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít bị công ty người ám chỉ cấm chế cùng Lục Viễn tiếp xúc. Từ trình độ nào đó tới nói, Lục Viễn tại dưới loại trường hợp này thật sự là không được thích. Đúng, trừ bỏ Gambia công ty còn tính thân cận điểm bên ngoài, mặt khác một ít lớn Hollywood công ty đều vô tình hay cố ý cô lập Lục Viễn. Thậm chí, có một bộ phận người nhìn chằm chằm Lục Viễn, chờ mong Lục Viễn sẽ nhiệt tình cùng những người khác chào hỏi. Sau đó mặt nóng rán lạnh mông xấu hổ tình cảnh. Không được, thực đáng tiếc, Lục Viễn cũng không có bất kỳ không tràn đầy. Ngược lại ngồi tại vị trí bên trên thực thoải mái đánh một cái ngáp. Hoàn toàn không có cái loại này bị cô lập xấu hổ cảm giác. Ngược lại, thoạt nhìn thực thích ứng. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn là giả vờ, là cường chống sĩ diện không đến mức mất mặt, nhưng trên thực tế Lục Viễn lại là chân chính mà thực thoải mái. Hắn bản thân liền không quá thích cùng những người xa lạ này đánh giao đạo. Các ngươi không lý ta, ta còn vui vẻ đâu. Ít nhất không cần phiền toái như vậy không phải. Oscar hội trường không khí thực ồn ào náo động, từng đợt sóng nhiệt cùng phía trước giống nhau, nhuộm đẫm đến để cho người ta kích động nhân tâm. Nhưng có mấy người lại cảm thấy lần này Oscar tràn ngập một tia không tầm thường vị đạo. The Sorcerer's Apprentice, đạo diễn Winter chính là bên trong một cái. The Sorcerer's Apprentice lần này đạt được đề danh thưởng cũng không thiếu, tổng cộng cũng có 4 hạng đề danh, phân biệt là đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, tốt nhất nam phối giác, tốt nhất nữ phối giác. Đương nhiên, Winter cũng không có cảm giác được hưng phấn, bởi vì là hắn có một loại dự cảm cô quá thoải mái. Xa xa cái này hoa hạng người mặc dù coi như không rên một tiếng, thoạt nhìn bị rất nhiều Hollywood công ty cấp một trí cô lập. Bị nhiều như vậy công ty toàn bộ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng là hắn tồn tại lại làm Winter thực hoảng hốt. Hắn mới vừa bước vào hội trường thời điểm, cái kia lướt một cái ánh đèn chiếu ở trên người hắn, nhường Winter sinh ra không khỏe cảm giác. Chiếu ở trên người hắn ánh đèn tựa hồ so trên người những người khác ánh đèn càng sáng lạn. The Legend of 1900 đạt được đề danh thật sự là quá kinh khủng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lục Viễn đạt được tốt nhất nam chính đề danh thưởng xác suất không cao lắm. Tuy rằng cũng cảm thấy hoa hạ người trước nay đều không có đạt được qua tốt nhất nam chính đề danh thưởng, nhưng rất nhiều lúc thế giới này luôn có mang theo một loại không an định nhân tố. Loại bất an này định nhân tố để cho người ta rất ngột ngạt. Không tới kết quả phía trước, hết thảy đều là hư. Bắt đầu rồi sao? Bắt đầu rồi, cho ta xem. Hứa tổng, ngươi không phải nói không xem. Ta hiện tại muốn xem. Hào, Thẩm Liên Kiệt cầm bút ký bản đưa cho Hứa Hoành. Lão hổ, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng. Hứa Hoành nhìn chằm chằm Oscar thưởng. Mỗi làm màn ảnh cấp một thứ Lục Viễn thời điểm, Hứa Hoành biểu tình liền sẽ nhiều một lần không thoải mái. Không được nhìn đến Lục Viễn bị cô lập về sau, bên cạnh không giống những người khác giống nhau người đến người đi về sau. Tâm tình của hắn liền là phi thường sảng, thực vui vẻ. Tóm lại, Lục Viễn tạo ngộ càng kém, hắn liền càng có sự vui vẻ vì báo được thù. Hơn nữa, khi hắn nghĩ đến Oscar nam chính lịch sử thời điểm, hắn tâm tình liền rất an tâm. Oscar tốt nhất nam chính thưởng, trước nay đều không có đã cho hoa hạng người. Lúc này đây, càng không thể nào cho ngươi đạt được. Trừ phi, trời sập, nhưng là, bên cạnh Thẩm Liên Kiệt biểu tình lại rất phức tạp. Hắn luôn cảm thấy Lục Viễn chỗ ngồi mây đen cái thiên, có một loại áp lực đến không được cảm giác. Hoa, bào bột, nhìn đến phía dưới nhiều người như vậy, ngươi muốn nói cái gì sao? Nói cái gì? Ha ha, thượng đế ha, lại có nhiều người như vậy tới, ta quá hưng phấn. Ha ha ha, như vậy hôm nay, chấm ngoặc kép, đại khái qua một giờ về sau, hội trường trên chỗ ngồi ánh đèn dần dần trở tối, mà trên sân khấu ánh đèn lại sáng lên. Theo từng đợt âm nhạc vang lên tới thời điểm, hai cái cao cái người chủ trì tại trên sân khấu nói chêm chọc cười lên, thỉnh thoảng nhấc lên từng đợt làm phía dưới người hiểu ý tươi cười. Thí dụ như, bọn họ cầm Oscar tốt nhất nam chính thưởng đề danh nhiều nhất. Bere khai soát. Bere là năm trước chiếu phim cái kia bộ Đỉnh Nhọn Thời Khắc, nam chính. Đỉnh Nhọn Thời Khắc, tuy rằng nghe khởi giống một bộ chiến tranh phiến, nhưng trên thực tế lại là chính cống phim văn nghệ. Phòng bán vé kỳ thật rất không tồi. Đương nhiên, nhất làm cho tất cả mọi người chú ý cũng không phải điện ảnh, mà là bồi chạy viên Bere. Vì cái gì? 10 năm trước, tuổi trẻ Bere từ đạt được tốt nhất để danh thưởng thời điểm, Bere còn hưng phấn lộ tươi cười tiến vào. Hắn cảm thấy đây là vinh quang. Nhưng, 10 năm sau, Bere tươi cười lại dần dần biến thành cười khổ. Mỗi một năm, hắn chưa bao giờ vắng họp qua Oscar. Nhưng là mỗi một năm, lại chưa từng đạt được qua chính thức giải thưởng. Bồi chạy 10 năm, loại thể nghiệm này cảm giác thật không phải là thực hào. Màn ảnh cấp Bere thời điểm, dâu xồm Bere chỉ có thể lắc, lại là từng đợt cười khổ, chỉ có thể mặc cho bọn họ trêu chọc. Đương nhiên, không khí vẫn là nhẹ nhõm sung sướng. Vô Nghĩa trêu chọc một trận về sau, lại tại từng trận trêu chọc thanh bên trong, cái thứ nhất giải thưởng xuất hiện. Bào bột, muốn hay không phủ lên một ít trì hoãn. Rốt cuộc cái này là người thứ nhất thưởng a. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, ân, mọi người thỉnh xem để danh thưởng tuyển thủ đạt được người đi. Ha ha, hảo, mọi người, đi theo, cùng nhau, xem, màn hình lớn, tốt nhất biên kịch thưởng đạt được người là, Lục Viễn tiên sinh, oanh, từng đợt băng khô đặc hiệu oanh lên, nhưng là, không có vỗ tay, cái gì, Lục Viễn đoạt giải, hiện tại liên báo, như thế nào không dựa theo lưu trình tới, không phải trước tuyên bố để danh thưởng sao? Như thế nào trực tiếp liền, mọi người đang mặt đầy nghi ngờ đâu, lại thấy Bào Bột đột nhiên lại quỷ dị nhất tiếu, là Karin tiểu thư, vẫn là, tạp bên trong tư huynh đệ đâu, thật có lỗi, ta nói để danh thưởng đạt được người, cũng không phải chính thức thưởng, ta phong thư đều còn không hủy đi đâu, mọi người khẩn trương cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến hiển thị trên màn hình lớn ra mấy cái để danh thưởng đạt được người thời điểm. Trái tim tất cả mọi người tình một trận phức tạp. Cái này mẹ nó, cũng quá làm người tâm tính đi. Phụt, Hứa Huỳnh trong nháy mắt phun. Khi hắn nhìn đến người chủ trì niệm ra Lục Viễn tên về sau. Hắn thế nhưng giác đến có chút ngày cầu. Tâm tình liền rất không mỹ lệ. Theo sau. Làm người chủ trì tuyên bố nói mình niệm là đề danh thưởng nhân viên về sau. Hứa Hoạch tức khắc liền muốn mắng nương. Nói chuyện không cần như vậy làm người khác khó chịu vì thèm hảo sao. Thiếu chút nữa lấy là Lục Viễn cái này bước lại lấy được biên kịch xuất sắc nhất đề danh thưởng. Tại sao là lại? Bởi vì là năm trước cũng là Lục Viễn đoạt giải đó à. Liền tại Hứa Hoạch uống một hớp nước. Lại chuẩn bị xem đi xuống thời điểm. Đột nhiên, chúc mừng Lục Viễn tiên sinh lại lấy được tốt nhất biên kịch thưởng. The Legend of 1900. Nghiêu bước, phốp, khạc, khạc, khụ, Hứa Hoành bị sặc. Theo sau hắn gắt gao nhìn mở ra phong thư người chủ trì Bào Bột. Sau đó, hắn nhìn đến dưới màn ảnh. Lục Viễn sửa sang lại quần áo. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Kỳ thật, cảm tạ chư vị có thể cho ta như vậy một cái ở tại trên sân khấu cơ xé. Cảm tạ, quá cảm tạ chư vị. Nơi này, muốn cảm ơn nhất chính là chúng ta, Viễn Trình, đoàn đội. Đạt được cái này thường là phi thường không dễ dàng. Bọn họ đều thực nỗ lực, đều tại chỉ mình năng lực lớn nhất cầm điện ảnh chụp hào. Thật có lỗi, Pa Bâu Dần tiên sinh, có lẽ người không nghĩ tới ta đoạt giải, nhưng là, ta đoạt giải, ta hy vọng ngươi có thể vì ta vỗ tay. Rốt cuộc, ta cũng đáp ứng ngươi, nếu ngươi đạt được ảnh đế về sau, ta cũng sẽ chân thành mà vì ngươi vỗ tay. Hơn nữa đứng lên, ta cũng hy vọng ngươi có thể đứng khởi tới vì ta vỗ tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn tại tất cả mọi người trợn to hai mắt dưới ánh mắt. Đang nói xong cảm nghĩ về sau đột nhiên nhìn về phía Pa Bâu Dần. Pa Bâu Dần không có bất kỳ tươi cười. Chỉ là nhìn Lục Viễn. Hắn sắc mặt dần dần trở nên ửng hồng. Không được dưới màn ảnh. Hắn vẫn là lộ tươi cười. Có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Chúc mừng ngươi. Hắn vỗ tay, nhưng là, thoạt nhìn thiếu không ít thân sĩ phong độ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.